Cất giới truyền thuyết, chương 843, Long Ma chi chiến, góc truyện audio.com. Nhìn hạt châu đó, tâm Phật khổ sở nói: "Sư đệ đi bình yên, hy vọng kiếp sau đệ có thể viên mãn." Dường như nghe được tiếng nói của tâm Phật, quả kim châu đang xoay tròn đột nhiên tăng tốc hơn nữa, còn phát ra từng tràng cười âm độc. "Sư huynh, kim quang Phật diễm của huynh quả thật lợi hại, nhưng muốn hủy được nguyên thần của đệ còn thiếu một chút. Ngày trước khi ở Vạn Phật Tông, đệ đã âm thầm tu luyện kim cương bất diệt, huynh dùng Phật pháp tiêu diệt không được đệ đâu. Trừ phi huynh có được thiên Phật Lưu Ly Châu trong tay, nếu không ha ha ha." Tâm Phật nghe vậy vẻ mặt biến hẳn, ánh mắt cổ quái nhìn hạt châu đó, một lúc sau mới đưa mắt nhìn lên trời tự nói: "Ta vốn cưỡng cầu đảo ngược kết quả, cũng được, định mệnh đã như vậy, tất cả mọi chuyện tùy thuộc vào duyên." Nói rồi ngưng nhìn, đưa mắt đến hạt châu sắc vàng trầm giọng nói: "Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Huyền Túc, hãy để huynh dùng cơ thể huyết nhục làm giá để thi triển xá lợi kim quang, luyện hóa nguyên thần của đệ thôi." Kêu lên một tiếng thất kinh, ma Phật Huyền Túc giận dữ giống lên: "Không, ngươi sao có thể làm như vậy, ngươi!" Ánh sáng sắc kim lóe lên, Phật pháp ngàn vạn, toàn thân tâm Phật lúc này trong suốt phát sáng, vô số ánh Phật và Phật ấn từ trong cơ thể ông tuôn ra, hình thành một lưới sáng ánh vàng tím xung quanh hạt châu, nhanh chóng thu nhỏ vào trong. Đồng thời, cơ thể của tâm Phật bắt đầu tan hòa, biến thành một luồng sáng trong suốt chiếu vào bề mặt của lưới sáng sắc vàng tím, khiến nó rực hào quang cả vạn trượng, lộ rõ ràng một hình vẽ tượng Phật sắc vàng, phát ra 9 luồng sáng vàng kim hướng vào trong, lập tức thôn tính hoàn toàn hạt kim châu đó. Quá trình này chói chang mà phức tạp, thời gian kéo dài khá lâu. Đợi khi 4 bề ánh Phật tan biến hết, mọi thứ trở về lại yên tĩnh, hạt châu sắc vàng kim ở giữa không trung không còn thấy nữa, nhưng lại có hạt ngọc châu trong suốt bên trong mờ ẩn ánh sáng lưu động kỳ lạ, còn thỉnh thoảng mờ hiện vài tượng Phật mơ hồ. Hạt châu này xoay chậm chậm, ngừng lại một chút trong gió nhẹ rồi vút lên trời, biến mất trong biển mây. Giữa không trung, một âm thanh yếu ớt truyền đến: duyên số thiện ác là do trời. 20 năm sau, Phật xuất hiện sẽ lại có ta." Trên vùng hoang dã, một trường đại chiến đang triển khai. 4 bề trăm ngàn yêu thú phân bố khắp mặt đất, chủ yếu là lang yêu, lần lượt khép thành vòng, bên trong có 2 nhóm người đang đối mặt. Nhìn trận thế trước mắt, Ma Ảo Tôn Chủ trong lòng chấn động, miệng lại lên tiếng: "Long lang, ngươi dẫn nhiều cao thủ đột nhiên đánh lén, hành động như thế có phần không được quang minh." Tam nhãn Long lang cười lạnh đáp: "Ma Tôn, ta và ngươi hai phía đối lập đều thuộc về vực chi tam giới, có cần thiết phải nói đến quang minh chính đại chăng?" "Đúng là không cần phải nói đến chuyện đó, nhưng ngươi dùng số lượng nhiều như vậy có thể thắng được chăng?" Khinh bỉ nhìn 4 lang yêu bên cạnh Tam Nhãn Long Lang, Ma Ảo Tôn Chủ chất vấn. Hừ lạnh một tiếng, Tam Nhãn Long Lang quát lên: "Không cần phải cuồng vọng, đợi đến lúc ngươi thật sự nhìn thấy thuật thiên yêu diệt thần của yêu vực ta, ngươi hẳn sẽ không còn nói được như vậy." Tay phải ra hiệu, cũng không nói thêm lời, thừa trăm ngàn lang yêu bay lên tung hoành, bắt đầu chuyển động vây phủ quanh 8 cao thủ ở giữa. "Ma Tôn, tình thế trước mắt bất lợi, chúng ta nhanh chóng thoát đi mới được." Nhìn khắp 4, góc truyện audio.com, phía Ma Thần Khiếu Phong nhỏ giọng nhắc nhở, Ma Ảo Tôn Chủ trầm giọng đáp: "Có thể bỏ đi được hẳn là tốt rồi, nhưng lúc này đã quá trễ. Lần này, địch nhân chọn lựa thời cơ ra tay, rõ ràng hiểu rõ hành tung chúng ta như trong lòng bàn tay, biết chúng ta và Ma Vương phân tán, có ý muốn quét một mẻ lưới sạch chúng ta." Ma Thần Khiếu Phong kêu lên thất kinh: "Nói như thế, ngoại trừ liều mạng tranh đấu, chúng ta không còn chọn lựa nào khác rồi." Ma Ảo Tôn Chủ không đáp, chỉ nhìn Tam Nhãn Long Lang. Bên cạnh, Ma Thần Trích Thiên hừ giọng nói: "Liều mạng thì liều mạng, với thực lực thân phận chúng ta, lẽ nào còn sợ không hơn bọn chúng? Số lượng bọn chúng tuy đông, nhưng số có tác dụng lại không nhiều." Lời vừa dứt, thân ảnh lóe lên, vô số bóng ma đột nhiên biến ra, phân tán bay đi khắp 4 phương. Lúc này, không khí ngập đầy ánh ma mạnh mẽ, tâm dục vô ngân của Ma Tông mang theo sức mạnh tinh thần kỳ dị mà điên cuồng hoang dã phân bố khắp trên vùng cao nguyên hoang vắng. Bật cười âm hiểm, Tam Nhãn Long Lang dặn dò: "Ma Tôn, để cho ta, còn 2 ma thần giao lại cho 4 người các ngươi, nhớ phải chắc chắn hạ gục cho ta." "Lang Vương yên tâm, bọn thuộc hạ tuyệt đối không phụ kỳ vọng của ngài." Giọng nói kiên định, 4 yêu vực cao thủ bay mình phóng ra, nhắm thẳng về phía Ma Thần Trích Thiên và Ma Thần Khiếu Phong. Tam Nhãn Long Lang bước tới cách Ma Ảo Tôn Chủ ngoài 3 trượng, ánh mắt chằm chằm vào thân ảnh hắn, giọng lạnh lùng tàn khốc nói: "Ma Ảo Tôn Chủ, nghe nói ngươi là cao thủ đệ nhị của ma vực, bây giờ ta sẽ đến xem thử cho biết một lần." Tay phải múa lên, 5 ngón hóa thành chảo, một luồng sáng sắc vàng kim từ lòng bàn tay bắn ra, nhắm thẳng vào trước ngực của Ma Ảo Tôn Chủ. mà ảo tôn chủ bật cười điềm nhiên nhìn Lang Trảo phóng đến, thân thể hơi hơi lắc đi, cả thân hình chỉ chớp mắt liền hóa thành ánh sáng biến mất thần bí. Thấy vậy Tam Nhãn Long lang lặng đi, sau đó giống lên giận dữ một tiếng, hai chân điểm xuống mặt đất, thân thể nhanh chóng phóng ra phốc đến đại trận Thiên Yêu Diệt Thần ở bên ngoài. Người còn chưa đến, đám lang yêu đang chuyển động đột nhiên truyền đến một âm thanh to lớn, lập tức bóng sáng tiêu tán, liền có hơn 10 lang yêu bị trọng thương bắn đi. Giống lên một tiếng điên cuồng, Tam Nhãn Long lang gay gắt nói. Mà ảo tôn chủ, có giỏi thì đấu với ta, đừng làm chuyện vô sỉ như vậy. Trong đám lang yêu, mà ảo tôn chủ thi triển thuật thuấn gian chuyển di, vừa phát động tiêu diệt vừa đáp lại. So với việc dùng nhiều thắng ít của lang vương ngươi, thủ đoạn này của ta cũng giống thế thôi, chưa biết cái nào vô sỉ hơn. Ánh ma lóe lên như điện, tinh thần dị lực sắc bén như đao tung hoành xuyên thấu, đi đến nơi nào liền có tiếng la thảm không ngớt, đại trận Thiên Yêu Diệt Thần liền rối loạn. Sau vài lần truy cản mà không được gì, Tam Nhãn Long lang trong lòng giận dữ quát lớn. Triệt trận, toàn bộ cùng ta thối lui. Đám yêu thú nghe thấy rất mừng, phân tán lùi lại ra bên ngoài. Thấy vậy, mà ảo tôn chủ không còn tiến hành công kích, chỉ còn cách lắc mình quay lại, xuất hiện trước mặt Tam Nhãn Long lang. Mất đi đám lang yêu này, người thấy trận chiến lần này giữa hai chúng ta cuối cùng thắng thua sẽ thế nào? Ánh mắt âm lạnh, Tam Nhãn Long lang giọng hận thù đáp. Không có bọn chúng, bổn lang vương cũng có thể thu thập được ngươi, xem chiêu. Tung mình bay lên, Tam Nhãn Long lang toàn thân lấp lánh ánh sáng sắc vàng kim, trong lúc hai. gocchuyenaudio.com, tay múa lên, lang chảo dày đặc trùng trùng điệp điệp liên tục không ngừng phóng đến tiến công ma ảo tôn chủ. Mà ảo tôn chủ lắc mình né tránh xảo diệu, trong mắt ánh ma rực lên, một luồng tinh thần dị lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, lập tức đánh trúng đại não của Tam Nhãn Long lang, khiến cho hắn đùng đùng bắn đi như đạn. Sau đó, mà ảo tôn chủ lắc mình xông đến, hai tay ánh ma như điện mang theo ma nguyên tà ác vô cùng, đột ngột múa lên 376 trường, hình thành một vầng mây sáng đen ngòm, lập tức phong kín đường thối lui của Tam Nhãn Long lang. Nhất thời sơ ý khiến Tam Nhãn Long lang rơi vào cục diện bất lợi. Nhìn thấy bốn bề đường lui đều bị phong kín, hắn lập tức phát ra một tiếng lang gào, cả thân hình chớp mắt biến hình, trở thành thân hình long lang, mở to miệng phát ra một luồng lửa sắc vàng kim bắn thẳng vào ma ảo tôn chủ. Sức mạnh hai bên chớp mắt va chạm vào nhau, trường lực mạnh mẽ của ma ảo tôn chủ đánh trúng thân thể long lang, khiến cho cả toàn thân run lên. Mà ngọn lửa trong miệng của Tam Nhãn Long lang cũng đồng thời đánh trúng ma ảo tôn chủ, lập tức hất bắn hắn, rồi áp chế ngọn lửa ma trên thân người hắn. Ổn định được thân thể, mà ảo tôn chủ ánh mắt hơi trầm trọng, việc biến hình của Tam Nhãn Long lang vừa rồi bất ngờ, vì thế ngọn lửa tạo nên vết thương nhất định cho hắn. Thực lực của địch nhân, trong lòng hắn thật ra hiểu rất rõ, tương đương với hắn. Tình thế trước mắt đối với mình bất lợi, cần làm thế nào để xảo diệu chiến thắng đối phương chính là điều hắn quan tâm nhất. Thân là cao thủ đệ nhị của ma vực, mà ảo tôn chủ không những có thực lực kinh người, quan trọng hơn chính là trí tuệ tuyệt cao của hắn, từng cử chỉ hành động của hắn, từ trước đến giờ chưa khi nào lỗ mãng. Đương nhiên, Tam Nhãn Long lang cũng không đơn giản, nếu không làm sao chọn lựa thời điểm này để phát động tập kích đây. Đối mặt với nhau, mà ảo tôn chủ và Tam Nhãn Long lang đều nắm lấy thời gian không những để trị thương, mà quan trọng hơn là chuẩn bị cho chuyện thắng bại tiếp sau đó. Giây lát toàn thân Tam Nhãn Long lang lóe lên ánh vàng kim, miệng sói phát ra một tiếng gầm gừ, giọng gay gắt nói. Tinh thần dị lực thật mạnh mẽ, không hổ xuất phát từ ma ảo tôn chủ. Bây giờ ta sẽ cho ngươi được thấy đại pháp thiên lang thôn nhật của ta, xem thử so với tâm dục vô ngân của ma tôn mạnh yếu thế nào. Dứt lời liền bay lên không, thân thể vốn to khoảng 3 trượng lập tức phình to lên gấp chục lần, toàn thân lấp lánh ánh vàng kim chói mắt, khiến cho người ta cảm thấy yêu khí xông lên tận trời, cảm giác thật bá tuyệt thiên hạ. Cảm thấy khí thế bất phàm của Tam Nhãn Long lang, mà ảo tôn chủ trong lòng lóe lên ý nghĩ, toàn thân lập tức phân ra làm năm bóng hình tuân theo phương vị ngũ hành phân bố trong phương viên 3 trượng, từ trên nhìn xuống hệt như một cây thập tự, ở giữa ánh ma lưu động, chớp mắt liền hội tụ thành một cột sáng đen ngòm, xông thẳng lên trời vượt tới tầng mây. Giây lát sau, mà ảo tôn chủ thuận thế xoay chuyển, hình bóng chuyển động cực nhanh, vừa điên cuồng hấp thu không khí bốn bề, vừa gia tăng mật độ của cột sáng, khiến cho sắc đen của nó càng thêm lấp lánh, hệt như một thanh thần kiếm đen ngòm. Giữa không trung, Tam Nhãn Long lang ngửa mặt gào rú, tiếng sói rú điếc tai kinh động chín tầng trời, trong miệng bắn ra một ngọn lửa ánh sáng màu vàng kim, xuyên qua được tầng mây liền đảo ngược trở lại, cuối cùng hội tụ thành. gocchuyenaudio.com. Một quả cầu ánh sáng to khoảng 3 trượng liên miên không ngừng hấp thu linh khí bốn bề, rồi hơi ngừng lại khi cách Tam Nhãn Long lang khoảng 10 trượng. Quả cầu ánh sáng này có yêu khí xông tận trời, lại có một dải sáng màu vàng liên kết với Tam Nhãn Long lang. hai bên khí tức liên thông, phát ra lưỡi khí tà mị đoạt hồn đoạt phách. Gầm lên một tiếng, Tam Nhãn Long Lang cúi đầu nhìn xuống Ma Ảo Tôn Chủ, trong miệng ánh kim lấp lánh. Quả cầu ánh sáng to lớn đó theo sự khống chế của hắn rơi thẳng xuống về phía Ma Ảo Tôn Chủ. Giữa không trung, khi quả cầu ánh sáng đó rơi xuống thì bề mặt bóng sáng lấp lánh, một con sói ánh sáng phá vách chui ra, hóa thành một mũi tên ánh sáng bắn thẳng vào ngực của Ma Tôn. Thấy vậy, Ma Ảo Tôn Chủ quát lên một tiếng, cột sáng đen ngòm xoay tròn trên đầu đột nhiên tăng tốc, không gian kề bên uốn éo biến hình, cùng với cột sáng uốn éo lắc lư, nhìn từ xa hệt như một luồng chớp điện màu đen, trên đỉnh đầu phóng vụt xuống dưới, vừa hay đón lấy quả cầu ánh sáng sắc vàng kim của Tam Nhãn Long Lang. Ma khí và yêu khí gặp nhau giữa không trung, hai bên va chạm kịch liệt, vô số hoa lửa tung tóe phân tán bốn phương giữa tiếng sấm điếc tai. Một chiêu này hội tụ chân nguyên toàn lực của Ma Tôn và Long Lang, thực lực hai bên lại tương đương, muốn lập tức phân định thắng bại tự nhiên hơi khó khăn. Vì vậy, thế đối kháng không thể tránh khỏi, sức mạnh hai người không ngừng tăng lên, dùng ánh chớp màu đen và quả cầu ánh sáng màu vàng kim làm môi giới, từng bước nâng áp suất không khí lên đến cực điểm. Cách chương